Sơn Hữu Mộc Hề, chương 69, 69, Tế Đông Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Đông Chí, toàn bộ bá tánh Tây Xuyên đều ở trong thành ăn Tết. Đang lúc rét đậm, trên núi thủ vệ cũng không nghiêm ngặt ngay cả khi thái tử bỏ trốn. Khương Hằng nói, chúng ta tới sớm, cũng cố ý vô tình mà thoáng nhìn giới khuê. Mục đích của giới khuê thực rõ ràng. Hôm nay mục tiêu ngay từ đầu, cũng không phải dẫn hắn tới Trung Sơn, mà là muốn thừa dịp khi Cảnh Thự triệu tập bộ hạ vây khốn Lý Hoành. Nhân cơ hội đem Khương Hằng cướp đi, nhưng nửa đường y thay đổi chủ ý, dẫn tới khi đến Trung Sơn còn chưa đến buổi trưa. Trung Sơn chỉ có một con đường, đỉnh núi chính là tông miếu Lý Gia. Khi Khương Hằng đang suy nghĩ phải làm sao để tìm được chỗ ẩn thân an toàn chờ Cảnh Thự đến, chợt nghe thấy có người cất cao giọng nói, là ngươi, giới khuê, không chỉ có tới sớm, còn đụng phải người không nên gặp, là ta tính sai, trốn đi, Khương Hằng nói, lập tức, ta có thể ứng phó, người tới đúng là Lý Hoành, lần này thay đổi là phía sau Lý Hoành đi theo hơn 100 người. Dọc theo thang trời bước lên bậc thang, liếc mắt một cái liền thấy Khương Hằng, Khương Hằng đã không kịp chạy. Nếu không phản ứng lại Lý Hoành mà bỏ chạy, đối phương nhất định sẽ sinh nghi. May mà y chưa thấy giới khuê đứng ở chỗ xa hơn. Giới khuê trong chớp mắt, toàn thân mà lui, ẩn thân sau trụ một bên tông miếu. Khương Hằng chỉnh chỉnh y trang, đối Lý Hoành thản nhiên hành lễ, cười nói, vương bệ hạ. Lý Hoành bước lên một bậc cuối cùng, dừng lại bước chân, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn kỹ hắn. Hoài nghi mà nói, La Hằng, ngươi tới chỗ này làm cái gì? Khương Hằng nói, vương bệ hạ làm cái gì? Ta liền làm cái đó. Lý Hoành nheo lại mắt, trầm ngâm một lát, nói, nhìn bộ dáng ngươi, cùng lắm 16-17 tuổi. Năm ấy Lý Thắng chết, ắt hẳn ngươi còn chưa hiểu chuyện. Khương Hằng đáp, đúng vậy. Lý Hoành đối với Khương Hằng không chút nào để ý, từ bên người hắn đi qua. Thị vệ san sát tứ tán ra đất trống trước tông miếu canh gác. Ngươi cùng y lại có cái ngọn nguồn gì? Lý Hoành trầm giọng nói. Khương Hằng đáp, cho dù chưa từng gặp mặt, cũng từng chịu ân huệ của công tử Thắng. Lý Hoành lạnh lùng nói, nếu đã có lòng thì tiến vào đi. Bọn thị vệ đã tản ra khắp nơi trong tông miếu, bảo hộ nơi này không bị người ngoài quấy nhiễu. Khương Hằng nhìn thấy trên đỉnh núi Trung Sơn, Lý Hoành mang đến người bất quá ít ỏi 1000 người. Thầm nghĩ võ vương xác thật ngông cuồng. Không nghĩ tới này đã là kết quả sau khi Lý Mịch bỏ trốn. Lý Hoành cố tình tăng mạnh thủ vệ. Đổi lại là ngay thường, thủ vệ bên cạnh Lý Hoành chừng 100 người. Muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Ở trong nước đại, cái danh chiến thần này đã trở thành thần thoại. Còn có người nào dám ra tay với y? Khương Hằng giả vờ tiến đến bái tế công tử Thắng. Dễ như trở bàn tay liền lừa được tín nhiệm của Lý Hoành. Đi theo y một đường đi vào tông miếu. Vòng qua hoa viên, chuyển tới đất trống sau tông miếu. Lý Thắng là con vợ lẽ, lại là con riêng của đại vương đời trước. Dựa theo quy củ nước đại, sau khi chết không được vào tông miếu, chỉ có thể chôn ở sâu trong vườn mai cách chuông trấn quốc không xa. Khương Hằng dương mắt nhìn về phía không trung, thầm nghĩ phải nhanh chóng nghĩ cái biện pháp thoát thân mới được. Lý Hoành một thân thường phục đi vào trước mộ thứ đệ, vén lên vạt áo, quỳ xuống. Thắng, Lý Hoành trầm giọng nói. Khương Hằng nghĩ nghĩ, ở phía sau Lý Hoành cách đó không xa theo đó quỳ xuống. 13 năm, Lý Hoành tiếp nhận rượu thị vệ truyền tới, ngã ở trước bia mộ. Thời gian qua thật nhanh a, năm ấy Khương Hằng 4 tuổi. Cảnh Nguyên cầm minh thiên hạ, cũng đúng là năm kỵ của năm người công tử Thắng. Trọng Văn, Tất Hiệt, Trì Diên Hoanh, Trường Lăng Quân, sau đầu xuân, Lý Hoành quỳ, xuất thần nói, ca ca sẽ vì ngươi phát binh, thảo phạt chấp tông. Khương Hằng nhìn mộ bia, trầm ngâm không nói. Lý Hoành lại nói, đợi ta lấy mạng chó chấp tông, lại đem chấp lang giết, nước Ung liền sẽ như lá rụng, trở lại nơi nó nên đi. Vì ngày này, Ta đã chờ chọn 13 năm. Người nếu có linh thiên, liền bảo hộ ca ca đi. Ca ca cũng mệt mỏi. Đây có thể là một chuyện cuối cùng ta có thể làm vì ngươi. Khi còn sống ngươi luôn bảo ta không cần đánh giặc. Không cần đánh giặc, Lý Hoành lẩm bẩm nói. Hiện giờ ngươi đã chết 13 năm. Trong cung cây đào ta và ngươi tự tay trồng khi còn nhỏ. Đã cao đến sắp bằng mịch nhi. Đợi sau đầu xuân, kết trái, lại lấy tới cùng ngươi nếm thử. Dáng vẻ lạnh nhạt của Lý Hoành bỗng nhiên có một tia dao động. Ánh mắt theo đó trở nên ôn nhu lên. Mịch nhi, Tiêu nhi, Sương nhi, bọn chúng đều đã trưởng thành. Lý Hoành lại nói, ta làm theo kế hoạch của ngươi chuẩn bị khi còn sống. Vốn định trước ký kết hôn ước làm giảm đi sự đề phòng của chấp tông. Mịch nhi lại làm thật. Ngươi nói này có buồn cười hay không? Lý Hoành cười khổ, gật đầu nói, vốn tưởng rằng hắn ngồi trên vị trí này, có thể so với ta làm được càng tốt hơn. Nhưng mà hiện tại xem ra, khó đó, tiểu tử kia sớm hay muộn cũng có một ngày, sẽ đã quên đi mối huyết hải thâm thù này. Ngươi nói đúng, ta nên thoái vị, nhưng ta không thể cứ như vậy đi ra. Ca ca ngày ngày đêm đêm, đều nhớ tới ngươi. Thắng A, đột nhiên, Khương Hằng tựa như nhìn thấy năm đó hắn cùng Cảnh Thự chia cách. Ngày ngày đêm đêm, đều nhớ đến ngươi. Đó là sau khi gặp lại, Cảnh Thự đã nói với hắn. Giờ phút này ngữ khí của Lý Hoành, cùng Cảnh Thự khi nói ra lời nói kia, thật sự giống nhau như đúc. Ca ca không có bảo vệ tốt ngươi. Lý Hoành lại nức nở nói, ngươi sẽ không trách ta, phải không? Lý Hoành hai mắt đỏ bừng. Một lát sau, có lẽ là cố kỵ Khương Hằng ở bên cạnh, y không có nói thêm gì nữa. Ta còn mang đến một tiểu nghĩa sĩ. Lý Hoành nói, mấy tháng trước, hắn thiếu chút nữa, liền báo thù thay cho ngươi. Tới, La Hằng, ngươi lại đây. Khương Hằng đứng dậy đi qua, lại ở bên cạnh Lý Hoành quỳ xuống. Lý Hoành lại nói, ta thề phải chính tay đâm chấp tông. Đem y thiên đao vạn quả, há có thể mượn tay người khác. Nhưng mà, thắng, ta không trách hắn, hắn cùng ngươi cũng là có duyên. La Hằng, tới, ngươi. Lý Hoành đang muốn phân phó Khương Hằng, Khương Hằng lại đã cúi người, đã đối công tử thắng bái tam bái. Thầm nghĩ, thực xin lỗi, công tử thắng, cha ta tính kế ngươi, hiện tại ta lại muốn tính kế ca ngươi, thật xin lỗi. Lý Hoành thấy khi Khương Hằng dương mắt, trên mặt cũng mang theo nước mắt, tựa như biểu lộ chân tình, liền tiện tay vỗ vỗ vai hắn, chờ tin tức ca ca. Lý Hoành nói, lần sau, ca ca nhất định sẽ mang đầu chấp tông đến. Nói, Lý Hoành đứng dậy, xoay người rời đi, lại không hề quyến luyến. Khương Hằng nói, vương bệ hạ, đã tế qua, ta đây liền, bồi ta tâm sự đi. La Hằng, Lý Hoành nói, tuy rằng cho tới bây giờ, cô vương còn không biết ngươi là có địa vị gì, nhưng sau 13 năm, người nguyện ý trả giá đắt báo thù cho y, trên đời này cũng chỉ còn lại ngươi cùng ta. Khương Hằng trong lòng, lộp bộp, một tiếng, xong rồi, chờ lát nữa không chỉ có Lý Hoành phát điên, Cảnh Thự cũng sẽ phát điên. Trong tông miếu, tăng nhân chuẩn bị trà cùng điểm tâm. Lý Hoành đánh giá Khương Hằng, ánh mắt kia luôn làm Khương Hằng cảm thấy có chút không quá thoải mái. Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt, Lý Hoành vẫn luôn là cái thái độ này. Hiện giờ, vẫn là không muốn nói sao? Lý Hoành nói, Khương Hằng biết Lý Hoành cho tới nay vẫn luôn rất muốn biết chính mình vì sao sẽ đi ám sát chấp tông. Có lẽ võ vương nhận định hắn gián tiếp chịu ân công tử thắng. Hay là cùng Bắc Ung có thù không đội trời chung. Khương Hằng đang muốn mở miệng bịa cái chuyện xưa. Lý Hoành lại nói, thôi, bèo nước gặp nhau tức là có duyên. Liền đem câu chuyện này lưu lại đến ngày chấp tông chết đi lại nói. Khương Hằng thấp giọng nói, đa tạ vương bệ hạ thông cảm. Lý Hoành co một bên chân, một tay gác ở trên đầu gối, một tay kia cầm bát trà, không chút để ý mà uống trà. Trong nhà cha mẹ còn sống không? Có mấy người? Lý Hoành nói, dù sao vẫn có thể nói đi. Khương Hằng đáp, cha mẹ đều đã mất. Trên có một huynh trưởng. Lý Hoành nghĩ đến đã hỏi qua La Vọng. Đáp, huynh trưởng ngươi cũng tới Tây Xuyên sao? Khương Hằng cười cười. Lý Hoành nói, lần đầu tiên gặp ngươi, cô Vương liền biết, ngươi là con trai của Thích Khách. Khương Hằng ngẩn ra, trong nháy mắt lòng bàn tay đổ mồ hôi. Miễn cưỡng cười nói, Vương vì sao nói lời này? Lý Hoành nói, con trai Thích Khách, từ trước đến nay mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng. Không vì gì cả, bởi vì trong thiên hạ có quá nhiều kẻ thù, lúc nào cũng cần phải đề phòng. Khương Hằng hít sâu một hơi. Lý Hoành thu ánh mắt đánh giá. Liếc ra ngoài đình khắp nơi đều là tuyết trắng phủ thông xanh. Rồi lại thuận miệng nói. Nhưng nhìn bộ dáng thể lực ngươi. Hiển nhiên chưa từng giết người. Khương Hằng thầm nghĩ quả nhiên Lý Hoành không thể khinh thường. Chỉ là liếc mắt một cái liền nhìn ra tường tận về hắn. Đúng vậy. Khương Hằng nói. Tại hạ, vãn bối một thân võ nghệ. Đều không phải là cha mẹ dạy. Sư môn trọng văn thao, nhẹ võ lược, chỉ học được một chút công phu bảo mệnh. Trong thiên hạ loạn thế, mạng người như bèo trôi. Lý Hoành nói, muốn bảo mệnh cũng không dễ dàng như vậy. Khương Hằng đổ mồ hôi, lại nảy lên ý niệm mượn cớ rời đi. Lý Hoành rồi lại nói, từ biệt nhiều năm, quỷ tiên sinh hiện giờ còn tốt không? Khương Hằng suýt nữa làm ngã bát trà. Từ sau khi rời đi Hải Các, Lý Hoành là cái người thứ hai biết về Hải Các. Ngoại trừ Long Vu, Lý Hoành càng trực tiếp lật úp bí mật về sư phụ hắn. Vương bệ hạ, Khương Hằng suy nghĩ chỉ trong chốc lát. Trong nháy mắt hắn vô số lần dao động giữa nên nói dối hay không. Ngay sau đó, hắn quyết định không hề giấu giếm. Đáp, nhận được quan tâm. Tiên sinh người rất tốt. Ngài, đã từng gặp tiên sinh sao? Lý Hoành cũng không thèm nhìn tới Khương Hằng. Như suy tư gì nói. 10 năm trước, chỉ vội vàng gặp qua một lần. Quỷ tiên sinh quả nhiên vẫn là thực hiện lời hứa. Nói, trong ánh mắt Lý Hoành rất có thâm ý, đối Khương Hằng nói. Con trai ta, là ngươi cứu đi sao? Khi Khương Hằng nghe được lời này, liền biết kế hoạch bại lộ. Vương bệ hạ nói giỡn, Khương Hằng bây giờ lại muốn trốn, đã không còn ý nghĩa gì, nhưng trong tay hắn, ngoại trừ cảnh thự, còn có một quân cờ bí mật, không phải không có cơ hội chu toàn. Từ đâu biết được, Khương Hằng đột nhiên giống như thay đổi thành một người khác. Không hề là thiếu niên vâng vâng dạ dạ, chỉnh chỉnh quần áo, ngồi ngay ngắn, lúc này mới đúng, Lý Hoành nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, La Hằng, biết ta làm sao đoán được không? Khương Hằng bắt đầu suy nghĩ kế sách bỏ chạy. Cùng với cảnh ngộ cảnh thự gặp phải. La Vọng bán đứng bọn họ. Hay là Cơ Xương, Lý Cận? Không, không có khả năng. Một khi mọi chuyện xảy ra, tất cả mọi người đều sẽ bị liên lụy. Không ai có thể chỉ lo thân mình. Hắn đánh cược lời nói của Lý Hoành mang theo dò xét. Y không biết toàn bộ chân tướng. Sư phụ ngươi quỷ tiên sinh trước đây từng có ước định với cô Vương. Lý Hoành đáp, là ở sau khi Lý Thắng bị Cảnh Nguyên đâm, cô Vương muốn dốc toàn bộ sức lực cả nước xuất quan cùng nước Ung chiến một trận, hướng Chấp Tông báo thù. Khương Hằng lẩm bẩm nói, y cản lại ngươi chẳng qua là vì ngươi đã đoán sai. Vương bệ hạ, quỷ tiên sinh là trưởng môn Hải Các ta, lại không phải sư phụ ta. Lý Hoành đáp, tùy tiện là cái gì cũng được. Lúc ấy y xác thật thành công mà thuyết phục cô Vương. Lúc đó không phải thời khắc tốt nhất để chiến thắng. Cô Vương cũng minh bạch, có thể chờ, nguyện ý chờ. Trước khi đi, y còn nói qua, tương lai có một ngày nào đó, lúc năm nước trong thiên hạ lại nổi lên hỗn chiến, y còn sẽ đến khuyên. Chỉ là, người khuyên liền không nhất định là y, có lẽ là đồ đệ y. Lý Hoành lại làm cái động tác mời, nói, người ám sát Chấp Tông, nguyên nhân ắt hẳn chính là sư môn phân phó, có đúng hay không? Khương Hằng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, quỷ tiên sinh tuy ẩn cư ở Hải Các, lại như cũ nhọc lòng vì mảnh đất Thần Châu, mà Lý Hoành suy đoán, chẳng qua là bắt nguồn từ ước định với quỷ tiên sinh năm ấy. Liên quan đến Lý Đại, sau khi công tử Thắng chết đi, người tính toán dùng phương thức ám sát tới ngăn cản trận đại chiến này. Nhưng mà ngươi thất bại. Lý Hoành nói, thực đáng tiếc, cho nên, hiện giờ ngươi đi tới nước Đại, muốn từ một cái ngọn nguồn khác tới ngăn cản trận đại chiến này phát sinh. Khương Hằng cười, nói, Vương Bệ Hạ suy đoán tuy không phải hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lý Hoành lại nói, nhưng ngươi ám sát không được cô Vương, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của cô Vương. Khương Hằng đáp, trên đời này người có thể ám sát bệ hạ chỉ sợ không nhiều lắm. Mà ta, cũng tuyệt không phải là một trong số đó. Lý Hoành lẩm bẩm nói. Cho nên, người cứu ra thái tử, để y thừa dịp hôm nay cô Vương tiến đến tế bái công tử Thắng. Ở dưới Trung Sơn trong thành Tây Xuyên, mưu, triều, soán, vị, Khương Hằng đáp, bệ hạ quả thật rất thanh tịnh. Lý Hoành như cũ là dáng ngồi lười nhác kia, nâng lên ngón trỏ, chỉ huyệt thái dương chính mình, nói, uống rượu quá nhiều, luôn làm ảnh hưởng đến sự phán đoán. Đêm qua ta mới chân chính suy nghĩ cẩn thận, ngươi là một nhân tài, lại là đồ đệ quỷ tiên sinh. Chỉ tiếc, quá tự cho mình là thông minh, biết ta vì sao làm như không thấy không? Khương Hằng nói, bởi vì Vương Bệ Hạ tự tin. Phàm là quân đội nước Đại, liền không có người dám đối ngài phát ra khiêu chiến. Đúng vậy, Lý Hoành nói, muốn xúi dục, ngươi còn quá non. La Hằng, nguyện vọng của ngươi là tốt, chỉ là, sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể thành công gõ vang khẩu chuông trấn quốc tấn thiên tử khâm thưởng này. Xuất chinh là thế không thể nào ngăn cản. Lúc này, bên ngoài rốt cuộc vang lên tiếng động chém giết. Khương Hằng đáp, vậy cũng không nhất định. Bệ hạ, ngươi liền không nghĩ tới. Người tới vạn nhất không phải quân nước Đại của ngươi thì sao? Lý Hoành thoáng cúi người, nghiêm túc mà nói, vậy ngươi liền phải mất mạng. Giả như người ngươi xúi dục chính là binh sĩ nước ta. Cô Vương còn nghĩ tha cho ngươi một mạng, mang ngươi ngự giá thân chinh, để ngươi tận mắt nhìn thấy cô Vương gỡ xuống cái đầu trên cổ chấp tông. Nhưng chỉ cần ngươi mang tới binh mã ngoài nước, cô Vương liền sẽ đem ngươi xử tử. Chiếu cáo thiên hạ, tiếng kêu la càng ngày càng gần. Trong nháy mắt, mũi tên bắn phá cửa sổ, phóng vào trong nhà. Lý Hoành nâng lên hai ngón tay chỉ lăng không một cái. Trong nháy mắt đem mũi tên chặt chẽ chắn lại. Khương Hằng trầm ngâm, nhìn chăm chú Lý Hoành. Nói vậy đại vương luôn cảm thấy không ai có thể làm ngài cúi đầu. Lý Hoành trầm giọng nói. Hiện giờ trên đời này, còn có ai có thể ra lệnh cho cô Vương? Thiên tử cũng không được sao? Khương Hằng nhướng mày. Lý Hoành bỗng nhiên ngẩn ra. Cách chương.